các bạn đang nghe chuyện trên audio Chuyện Mỗi Ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 7: Tiền bối xương khô. Thấy đó không phải là người, Vương Tiên Dao lại càng sợ hãi. Tôn Kim Nguyên thì không còn căng thẳng như trước nữa, thản nhiên đi tới bên cạnh bộ xương khô kia, nhìn chăm chăm vào hai hốc mắt đen ngòm của nó một lát, lại lật bộ đồ màu đen kia lên xem xét một hồi, sau đó khom người nhặt một xấp giấy, gọi chúng tôi lại cùng xem trong đó viết những gì. Tôi vội đưa bật lửa qua, thấy đó là một xấp giấy vừa nhầu nhĩ vừa ố vàng, tổng cộng có mười mấy trang. Có thể thấy trong những ngày tháng cuối cùng ở chốn tăm tối vô biên, người này đã không ngừng nhớ lại và ghi chép về những việc xưa. Chữ trên giấy viết liêu siêu bằng bút chì, hơn nữa đều là chữ phồn thể và viết theo hàng dọc, chứng tỏ chủ nhân của bộ xương khô này không phải là người đường đại. Qua giọng đọc của Tôn Kim Nguyên, chúng tôi như thể bước vào một thế giới của vị tiền bối ngồi nơi góc tường kia. Ta là Trương Duy Tín, một tên trộm mộ trong mắt người đời. Mùa hè năm 1963, ta với sư đệ đồng môn là Trịnh Duy Tín cùng nhau tới vùng núi Lương Vương để trộm mộ. Trên đường về không cẩn thận rơi xuống cái hang này, một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, ta nghe thấy trong hang có tiếng người kêu và tiếng chim hót. Mới hay sư đệ đang xuống dưới này để cứu ta. Nhưng y mới xuống được nửa đường thì con chim quái dị kia đã chặn đường đi của y, vừa cao vừa chụp. Sư đệ hoang mang bỏ trốn, đồng thời đồng ý là sẽ đưa viện binh đến cứu ta. Nhưng về sau y lại bặt vô âm tín. Ta chẳng rõ rằng mình đã ở trong cái hang tối tăm này bao nhiêu ngày đêm rồi. Ngoài những âm thanh do con chim quái dị thỉnh thoảng xuất hiện kia phát ra, ta chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác nữa. Ngoài một chút ánh sáng trên đỉnh đầu, ta không nhìn thấy thứ gì khác cả. Cuối cùng ta ăn cạn lương khô, uống cạn hết nước. Tôi biết là mình không cầm cự thêm được bao lâu, bèn viết ra bức thư dài này giữa bóng tối, hy vọng người có duyên có thể đọc được. Trong quãng thời gian vừa qua, ta gần như đã lần mò từng ngóc ngách của nơi này, nhưng lại chẳng thể tìm thấy bất kỳ cơ quan hay cửa ngầm nào ở đây cả. Chỉ có duy nhất ô cửa sổ bên trên kia là đường ra mà thôi. Rơi vào đây mà không có ai tiếp ứng thì đừng hòng sống sót. Có điều trên đời không có việc gì là tuyệt đối cả. Nếu có người có thể rời khỏi nơi này, ta xin ngươi hãy báo thù giúp ta. Ta hoài nghi sư đệ vì muốn một mình nuốt trọn bảo vật nên mới bỏ ta lại đây, không chịu đến cứu. Nghe tới đây, Vương Tiên Dao không kìm chế được, nghiến răng nghiến lợi nói: tôi ghét nhất là loại người bị ổ như vậy, uống cho hắn tên là Trịnh Duy Tín. Tôi thấy hắn rõ ràng là hạng không có tín nghĩa. Tôi tỏ vẻ không đồng tình, chỉ là một tên trộm mộ mà thôi, không đáng cậu phải thương hại như thế đâu. Bọn họ vốn hoàn toàn làm những việc hại người, lợi mình, chẳng phải hạng tốt đẹp gì cả. Dứt lời tôi liền đưa mắt liếc nhìn hai hốc mắt đen ngòm của bộ xương kia, trong lòng thầm kinh hãi. Tự nhủ lỡ ông ta đứng dậy tranh luận với mình thì chẳng phải là đáng sợ lắm ư? Chuyện không hề giống như cậu nói đâu. Dường như Tôn Kim Nguyên bất mãn với những lời vừa rồi của tôi. Kỳ thật những người trộm mộ rất khác so với cậu nghĩ. Họ đều có rất nhiều điều mà cậu không thể nào biết được. Tôi buông lời giễu cợt: cậu nói cứ như thể là cậu cũng là một kẻ trộm mộ vậy, chắc không phải là cậu giấu nghề đấy chứ? Tôn Kim Nguyên dường như không để ý đến tôi, lặng lặng đọc tiếp: lần này bọn ta vâng theo mệnh lệnh của sư phụ đến núi Lương Vương tìm kiếm mộ Lương Vương và hai món bảo vật được giấu trong mộ là Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu. Đây không phải là những món bảo vật bình thường, song công dụng cụ thể của chúng là gì chỉ có sư phụ mới biết. Núi Lương Vương đầy dãy núi cao vực sâu, trong đó có tới 72 ngọn núi treo leo hiểm trở. Ngoài ra còn có nhiều gò đồi cùng mộ đất. Muốn tìm ra ngôi mộ chỉ định quả thực là khó khăn vô cùng. Huống chi mộ Lương Vương nhất định phải được đặt ở một nơi vô cùng kín đáo và cẩn mật. Hai người bọn ta đã sống trong đại hạp cốc 2 tháng trời, và quả như câu nói có cùng mài sắt, có ngày nên kim. Dựa vào bí thuật phong thủy mà sư phụ truyền dạy cho, bọn ta thực sự đã tìm được một thứ. Ban đầu bọn ta cứ ngỡ ngọn chính của núi Lương Vương là nơi sở tại của đầu rồng. tiền nhân chọn mộ nhất định sẽ chọn một nơi có phong thủy tốt như thế. Có điều về sau, sự thật đã chứng minh quan điểm của bọn ta là sai lầm. Có một buổi tối ta là người gác đêm, chợt để ý thấy có một ngôi sao khá lạ thường treo cao giữa trời, bèn gọi sư để dạy. Quan điểm của y hoàn toàn giống với ta, cho rằng thứ mà bọn ta muốn tìm kiếm nhất định là ở vùng này. Thế rồi bọn ta đi thâu đêm theo vì sao sáng đó đến nơi đây. Sau khi xác định được vị trí cụ thể, bỏ ra mười mấy ngày nữa để đào hầm rồi tiến vào trong mộ. Vào đến bên trong, bọn ta phát hiện mộ thất của ngôi mộ này rất nhỏ, chỉ ngang với nửa gian phòng bình thường mà thôi. Nơi chính giữa đặt một cỗ quan tài nhỏ, song bên trong lại chẳng hề có thi thể hay xương cốt gì cả. Mà nhìn quy cách của mộ thất ở đây thì không thể nào là mộ của Lương Vương được. Bọn ta lập tức cảm thấy ủ rũ. Nhưng vào chính lúc này, Trình Duy Tín lại phát hiện trên mặt đất có một cái ngăn ngầm và lấy từ bên trong đó ra một chiếc giường gỗ. Mở giường gỗ ra, bọn ta ngạc nhiên đến nỗi suýt thì rớt cả trong mắt. Trong giường gỗ có đựng một cháp hình lập phương dài rộng chừng nửa mét, hoàn toàn trong suốt. Dưới ánh lửa chiếu tới còn không ngừng biến đổi màu sắc. Chừng cháp này có sáu mặt đều bóng loáng và mịn màng. Tuy không có thể tìm ra cơ quan để mở, nhưng lại có thể nhìn ra bên trong hoàn toàn trống rỗng. Một món đồ nghệ thuật như thế đặt trước mắt bất kỳ ai thì người đó cũng cảm thấy nó tinh xảo, tuyệt vời, đẹp đẽ vô song. Và bọn ta đã nhận định đây là cháp pha lê mà sư phụ muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Ta vô cùng mừng rỡ, liền đưa tay định bưng cháp pha lê lên, nhưng lại bị sư đệ quát ngăn lại, nói là cẩn thận bên trong có ám khí. Nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chiếc cháp đó được cất vào túi một cách quá dễ dàng, và bọn ta cũng không gặp khó khăn gì khi chui ra khỏi ngôi mộ. Bọn ta từng trộm mộ không biết bao nhiêu lần, nhưng mà kể chưa lần nào lại dễ dàng như thế này. Hơn nữa còn tìm được một thứ quý báu như cháp pha lê. Song tiếp đến lại xảy ra chuyện mà ta không thể nào ngờ tới. Khi sắp ra khỏi đại hạp cốc đến nơi, ta không ngờ mình lại bị rơi xuống gian phòng đá bí ẩn này. Còn Trịnh Duy Tín thì vứt bỏ ta để thoát thân một mình và không bao giờ trở lại nữa. Nghe tới đây, Vương Tiên Giao không kìm được nói chen vào: không biết cháp pha lê và dạ Minh Châu có công dụng gì nhỉ? Nhìn chắc chắn là rất đáng tiền rồi. Hơn nữa nghe ông miêu tả đẹp như thế, ngay cả tôi cũng muốn có nó. Ha ha. Tôi nói đừng nôn nóng, chưa biết chừng dạ Minh Châu lại đang trong gian phòng này chứ. Chúng ta mà tìm được nó thì đúng thật là rất may mắn đấy. Tôn Kim Nguyên ngắt lời tôi: đừng có nghĩ mấy chuyện xa xôi như thế. Lần này chúng ta có thể sống sót mà ra được ngoài thì mới là điều may mắn nhất. Theo như lời của Trương Duy Trí, nơi này là một căn phòng kín, chỉ có lối thoát ra duy nhất là ô cửa sổ trời trên kia mà thôi. Nhưng thoát ra bằng con thường đó quả thực là một điều không dễ chút nào. Chỉ e rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta biến thành một đống xương trắng như ông ta mất thôi. Vừa hay nơi này còn ba góc tường, mỗi chúng ta mỗi nơi một góc. Hai cậu chọn trước đi, góc còn lại để cho tôi là được. Vương Tiên Giao nghe thấy thế thì bất giác run rẩy lật bật rồi nói: tôi không muốn chết ở đây đâu, hai cậu mau nghĩ cách gì đi. Chưa biết chừng ở đây lại có cánh cửa nào mà ông ta chưa tìm ra hay sao. Tôi không đành lòng khi thấy Vương Tiên Giao thương tâm, bèn phụ họa: đúng thế, có lẽ vì ở đây tối quá nên ông ta mới không tìm thấy cánh cửa ra thôi. Kim Nguyên, chúng ta thử dùng bật lửa soi kỹ lại xem nào, có khi lại phát hiện ra cái gì mới. Tôn Kim Nguyên nói: vội cái gì nào, vẫn còn mấy tờ giấy nữa chưa đọc hết cơ mà. Có lẽ bên trong lại có thông tin gì giúp ích cho chúng ta được đấy. Vậy nhưng nội dung tiếp theo lại khiến chúng tôi không khỏi thất vọng, vì ông ta toàn viết về những lần trộm mộ trong đời mình, chẳng có tác dụng gì đối với việc giúp chúng tôi lần này rời khỏi đây cả. Hai tờ giấy cuối cùng thì viết về một khe núi có tên là Lương Vương Cổ Cốc, nói rằng người có duyên rơi xuống đây nếu may mắn thoát ra ngoài thì nhất định phải cẩn thận, vì ở đó có nuôi hàng ngàn hàng vạn con cổ. Một khi bị loài cổ đó cắn thì sau một thời gian nhất định cổ độc sẽ phát tác biến người thành cương thi. Người nào bị nặng thì thời gian phát tác là vài ngày, còn nhẹ thì vài tháng hoặc vài năm, cũng có thể là vài chục năm cũng chưa biết chừng. Tôi vừa nghe vừa không kìm được thẩm nghĩ, đám cổ sư mà chúng tôi gặp phải trong hang động hôm qua chắc không phải là con cổ mà vị tiền bối sư khô này nói đến hay chứ. Vương Tiên Giao và chủ nhân của hang động đó sau khi bị cắn thì hoàn toàn bị mất ý thức, hoàn toàn giống như vài lời miêu tả trên tờ giấy kia. Lẽ nào ba người chúng tôi đều bị trúng độc cả rồi? Thế là tôi có chút căng thẳng cắt ngang lời của Tôn Kim Nguyên. Chúng ta chắc không phải là đã trúng độc rồi đấy chứ? Lỡ như mấy năm sau chất độc phát tác thì làm thế nào đây? Trên đó có nói gì về cách giải độc không vậy? Tôn Kim Nguyên nghe tôi hỏi vậy thì bất giác ngây ra. Sau khi xem thoáng qua hai trang giấy cuối cùng lần nữa, bèn trả lời. Không hề, ông ta chỉ nói là sư phụ ông ta biết thôi. Còn ông ta vì mới nhập môn chưa được bao lâu nên chưa nhận được sự chân truyền của sư phụ. Có điều chỉ cần có người biết cách giải độc là được. Trên đó chúng ta sau này hãy tính. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cách mà rời khỏi đây đã. Tôn Kim Nguyên vứt sấp giấy xuống đất, cầm lấy bật lửa từ trong tay tôi, định tìm xem có lối nào để thoát ra khỏi đây không. Đột nhiên ánh lửa lóe lên, tôi thấy bên cạnh bộ xương khô có thứ gì đó, bèn vội vàng kêu lên. Từ từ đã. Sau đó liền bước tới, phát hiện ở đó cũng có một tờ giấy. Trên tờ giấy có ba vật được sâu với nhau bằng một sợi dây nhỏ. Trong đó có hai vật hình như là móng vuốt của một loài động vật nào đó. Một đầu được bọc kim loại, vật còn lại thì giống như ngọc, còn tỏa ra những làn hương thơm thoang thoảng. Trên tờ giấy có viết: Người có duyên, ba thứ này ta tặng ngươi làm kỷ niệm. Nếu ngươi có thể giúp ta báo thù, vậy hãy coi đó là thù lao dành cho ngươi đi. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên xem mấy thứ này là gì, nhưng cậu ta cũng không biết. Thế là tôi cất chúng vào trong ba lô, không để ý tới nữa. Sau đó mới bắt đầu lần mò tìm kiếm lối ra. Chương thứ 8: Cơ may sống sót. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng đi tới cạnh bức tường. Vừa mới chạm vào thì đã nghe thấy tiếng bụi đất rơi xuống soạt soạt. Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng không người lui tới, nơi này bám đầy bụi bặm, có lớp bụi dày bám trên tường. Có lẽ chưa biết chừng đằng sau lớp bụi có ẩn giấu một cánh cửa nào đó. Nghĩ tới đây chúng tôi đều vô cùng mừng rỡ, vội vàng gạt bụi bặm đi. Sau đó bất ngờ phát hiện ở tường này không được xây bằng loại đá bình thường. Vừa mới nhìn vào đó, chúng tôi đã nghĩ ngay đến những lan can cẩm thạch trắng ở cố cung. Sau khi dọn dẹp xong bức tường, chúng tôi phát hiện ra ngoài các đường nối giữa những khối cẩm thạch trắng với nhau ra, trên tường không có bất kỳ khe nứt nào, cũng không hề có hình vẽ hay chữ viết nào. Tất cả đều được mài bóng loáng như gương. Sau đó chúng tôi có phát hiện ra mặt đất ở đây cũng được lát bằng những khối cẩm thạch trắng. Bất giác thầm kinh ngạc, tạm chưa xét tới việc những khối cẩm thạch trắng này từ đâu tới, chỉ nhìn màu sắc thôi đã có thể biết chúng là loại cẩm thạch trắng cao cấp rồi. Nhưng sau một hồi tìm kiếm kỹ càng, chúng tôi phát hiện sự thật đúng như lời vị tiền bối xương khô kia nói. Ngoài ô cửa sổ trên trời đỉnh đầu thì nơi này chẳng có đường ra khác. Tôn Kim Nguyên tắt bật lửa đi, giữ lại một ít năng lượng để đề phòng khi cần dùng đến. Ba chúng tôi lần lượt nằm xuống, đôi mắt nhìn lên cửa hàng lúc này chỉ to cỡ một đồng tiền xu mà thôi. Không ai nói năng gì cả. Có lẽ mọi người đều ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể nào rời khỏi cái nơi đây, nên trong lòng không khỏi có chút bi thương. Chừng mấy phút sau, Tôn Kim Nguyên đột nhiên cất tiếng hỏi: Tại sao khi mọi người bị rơi xuống đây, còn chim quái dị kia chỉ đỡ lấy một mình Tiên Giao mà không đỡ lấy chúng ta nhỉ? Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, bèn nói luôn: Có lẽ vì chúng ta quá nặng chăng? Nhưng lạ thật là tại sao nó lại mổ đứt sợi dây mây của chúng ta nhỉ? Chắc là nó bắt các cậu xuống đây để chơi với tôi đấy. Tôi cảm thấy nó tốt với tôi lắm. Vương Tiên Giao lộ vẻ kiêu ngạo nói: Phải rồi, nếu nó thực sự không tốt như thế, liệu có thể nhờ nó chở chúng ta bay lên trên kia được không? Chúng tôi đều bị suy nghĩ này của Vương Tiên Giao làm cho bật cười. Tôn Kim Nguyên nói: Cho dù nó đồng ý thì bây giờ chúng ta cũng đâu biết phải tìm nó ở đâu. Vừa nãy chúng ta đã tìm kỹ từng ngóc ngách của gian phòng đá này rồi, nhưng ngay đến một cọng lông chim cũng không thấy. Chắc nó không sống ở nơi này mà chỉ đi ngang qua rồi nghỉ lại một đêm thôi. Các cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Vương Tiên Giao ổ rũ nói: Tôi cũng biết như vậy là không thực tế chút nào. Có điều tôi muốn thực sự rời khỏi nơi này lắm rồi. Các cậu gạt tôi một chút cũng tốt mà. Tôi cất tiếng an ủi: Tiên Giao, cậu đừng nôn nóng. Ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người đâu. Chắc con chim đó sẽ lại tới tìm cậu ngay thôi. Vương Tiên Giao nói: Mong là như vậy. Lời còn chưa dứt chợt nghe phía trên có những tiếng lạch phạch, chúng tôi liền đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy có chút ánh sáng ít ỏi từ ô cửa sổ trên trời cao chiếu xuống, đã bị một thứ gì đó đen thui che khuất. Âm thanh càng lúc càng to, áng chừng cũng đã sắp tới gian phòng này rồi. Tôn Kim Nguyên vội vàng đánh lửa lên, nhưng khi ánh lửa vừa mới lóe lên, thứ kia liền kêu quắc một tiếng, sau đó thì biến mất. Các cậu đều nhìn thấy cả rồi đúng không? Tôn Kim Nguyên hỏi. Vương Tiền Giao hưng phấn nói, là con chim đã cứu tôi, nhất định là nó cũng muốn sướng cứu tôi lần nữa. Các cậu mau tắt lửa đi, chắc là vì sợ lửa nên nó mới không dám xuống tới đây. Cái gì mà tới cứu cậu chứ? Theo tôi thấy con chim đó chưa to đến mức có thể cõng cậu bay trên mặt đất đâu. Hơn nữa cửa vào hang động nhỏ thế này, đôi cánh của nó đâu thể dang ra hết được, phải dựa vào móng vuốt bám trên vách đất xung quanh mới có thể xuống rực này chứ. Tôn Kim Nguyên không ngừng đả kích suy nghĩ ấu trĩ của Vương Tiền Giao. Vậy tức là con chim đỡ Vương Tiền Giao xuống đây, con chim mà cậu dẫn vào cùng với con chim mổ đứt dây làm tớ ngã đều là con chim này đúng không? Nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy nó đang xuống đây, tại sao lại biến mất như thế nhỉ? Tôi nói bằng cái giọng nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên đứng dậy, đưa bật lửa cho Vương Tiền Giao, trầm giọng nói, có lẽ đáp án sắp được sáng tỏ rồi. Vân Sơn, cậu cõng tôi nào, để tôi leo lên đó thử xem có gì. Tôi ngạc nhiên nói, tôi đâu phải là chim, làm sao mà cõng cậu bay lên được chứ? Tôn Kim Nguyên nói, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Tôi chỉ định đứng lên vai cậu, leo lên đó thử xem tình hình thế nào mà thôi. Tôi cười, đây là ý tưởng mà con chim kia mang đến cho cậu đấy à? Chắc không phải cậu định học theo nó, dùng tay bá vào vách đất để trèo lên đấy chứ? Bảo cậu cõng thì cậu cứ cõng đi, đừng có nhiều lời như thế. Tôi định làm gì thì lát nữa cậu sẽ khắc biết thôi. Tôn Kim Nguyên nói giọng bực tức. Tôi ngồi xuống đất, chuẩn bị sẵn sàng nói, được rồi, hôm nay tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cưỡi một lần. Cậu trèo lên đi, lát nữa nhỡ có ngã xuống thì đừng ngã vào người tôi là được. Tôn Kim Nguyên bám lấy đầu tôi, ngồi xổm lên vai tôi, sau đó bảo tôi từ từ mà đứng dậy. Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng lên được, liền cảm thấy Tôn Kim Nguyên đang run rẩy đứng trên vai mình. Tôi cố gắng ngước mắt lên, thấy cậu ta đã đưa cả hai tay về phía trên, dường như đang lẩn mò tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên chân cậu ta giẫm mạnh xuống vai tôi, làm tôi loạng choạng suýt ngã. Sau đó cậu ta bám vào vách hang mà trèo lên phía trên. Tôi quay sang nhìn Vương Tiên Giao ở bên cạnh, thấy cô nàng cũng giống như tôi, đang mở to cặp mắt ra hết cỡ, mặt lộ vẻ kinh ngạc đến tột cùng. Vì ánh lửa quá yếu ớt, đường thông lên phía trên lại nhỏ hẹp, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đang dần dần leo lên cao. Còn cụ thể cậu ta đang làm gì thì không thể biết được. Sau khi cả hai chân đã co được lên phía trên, Tôn Kim Nguyên hoàn toàn biến mất chẳng còn thấy bóng dáng. Ánh sáng lại một lần nữa rọi xuống nơi cửa hang. Khi chúng tôi cảm thấy kinh ngạc vì Tôn Kim Nguyên biến mất trong hang động, bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt. Dựa vào ánh sáng lập lòe tỏa ra từ chiếc bật lửa, tôi thấy khuôn mặt đó đen thui, thịt ở hai bên má nổ toác ra. Từ bên trên đó còn có thứ gì nhớp nháp nhỏ xuống, có mấy giọt nhỏ vào tai tôi. Tôi đưa tay quệt nhẹ một cái rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, một thứ mùi hôi thối nồng nặc lập tức chuyển tới. Tôi bất giác thầm nghĩ, chắc Tôn Kim Nguyên đã bị con quái vật này hại chết mất rồi. Thế là lập tức kêu lớn một tiếng không hay, sau đó dùng hết sức gọi tên cậu ta. Còn Vương Tiên Giao thì đã sợ hãi khóc lên thành tiếng. Đúng lúc này khuôn mặt kia chợt há miệng, thứ nhấp nháp vừa rồi lập tức rơi xuống càng nhiều. Tôi nghi ngờ con quái vật này định tấn công chúng tôi, Ben chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự, nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng nó lại chính là giọng của Tôn Kim Nguyên. Hai đứa các cậu kêu linh tinh cái gì đấy, làm tôi giật cả mình, chờ tôi chết thật rồi hẵng khóc. Bây giờ thì mau trèo lên đi, đây có lẽ chính là con đường có thể đưa chúng ta ra ngoài đấy. Nào, đón lấy. Một sợi dây thừng đơn giản làm từ ba lô và quần áo được Tôn Kim Nguyên ném xuống. Tôi bế Vương Tiên Giao lên, để cô nàng nắm chặt cái sợi dây, sau đó từ từ trèo lên từng tí một. Cuối cùng thì Tôn Kim Nguyên cũng chụp được cánh tay của cô nàng, rồi gắng sức kéo lên. Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện ra tay phải của mình không hề bị gãy xương. Vừa rồi chỉ vì đau quá nên mới nhầm tưởng, liền vội vàng nắm chặt lấy sợi dây để hai người bọn họ kéo lên. Thì ra tại khoảng giữa cửa hang có một địa đạo bí mật, đứng bên dưới không thể nào nhìn thấy được. Vừa rồi khi con chim lớn kia xuất hiện rồi biến mất, tôi và Vương Tiên Giao đều không chú ý. Trong khi đó thì Tôn Kim Nguyên nhìn thấy khi sắp rơi xuống gian phòng đá, con chim đột nhiên nghiêng người một cái chui vào nơi này, nên mới muốn trèo lên xem rốt cuộc ở đây có bí mật gì, và bất ngờ phát hiện ra một địa đạo ít ai ngờ tới. Tôi cất tiếng trêu đùa: "Tôn Kim Nguyên, mặt cậu bị làm sao vậy? Lẽ nào bị con chim kia mổ trúng nên mới biến thành máu thịt bầy nhảy như vậy? Vừa nãy tôi còn tưởng cậu là cương thi cơ." Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mặt một cái rồi hậm hực nói: "Tôi lên đây trước, hóa ra phải làm bia đỡ đạn cho các cậu. Vừa mới chui vào đã bị ngã cắm mặt xuống đất. Nếu chỉ là đất thôi còn đỡ, nhưng tôi nghĩ đây là phân chim, dính đầy mặt đầy đầu, thực ra là ghê tởm quá đi." Tôi cười nói: "Con chim đó tệ quá, giúp chúng ta xong còn đòi trả thù lao, chính là bắt cậu dọn dẹp đống phân của nó đấy." Tôn Kim Nguyên giả bộ tức giận nói: "Tôi đã giúp các cậu mà các cậu không trả thù lao cho tôi, còn ở đó mà châm chọc tôi nữa sao? Có điều các cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, nó có giúp chúng ta hay không thì còn phải xem xét sau. Nếu không thể thoát ra ngoài theo đường hầm này, chúng ta chỉ còn cách ngồi đây chờ chết hay thôi. Lương khô đâu, suốt đời ngày trời chưa ăn gì, tôi đói đến nỗi đầu óc choáng váng rồi đây này. Mau đưa đồ ăn cho tôi à, dù có chết tôi cũng phải làm một con ma no mới được." "Ở đây ư, bẩn quá." Vương Tiền Giào lóc đầu nguôi nguẩy nói. Tôn Kim Nguyên giành lấy chiếc ba lô của tôi và nói: "Bây giờ dù cậu có cho tôi một bát thịt rồi bắt tôi vào trong nhà xí ăn thì tôi cũng có thể ăn nó một cách ngon lành. Phải ăn no rồi mới có sức làm việc được. Tôi còn có cảm giác quãng đường mà chúng ta cần đi hãy còn rất dài." Tôi cũng cầm một miếng bánh mì lên, bẻ ra chia cho Vương Tiên Giao một nửa, sau đó trèo chảo nhai, đồng thời bắt đầu quan sát tình hình trong địa đạo này. Chương thứ 9: Bên trong địa đạo. Địa đạo này rõ ràng là do con người đào ra. Tuy đã qua nhiều năm tháng nên đất ở bề mặt đã trở nên khá mềm và bở, nhưng đứa mắt vẫn nhìn thấy vô cùng bằng phẳng. Mặt bên phía dưới hơi chạy xéo lên phía trên, còn ba mặt còn lại tạo thành hình vòng cung. Trên mặt đất rõ ràng có dấu vết bị vật nặng đè lên. Lúc mới đi vào, địa đạo còn có khá rộng rãi, chiều cao đầy đủ để đứng thẳng người mà đi. Nhưng khi đi được chừng 5-6 bước thì đột nhiên trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều, phải khom lưng xuống mới có thể đi được. Hơn nữa địa đạo này rất âm u và ẩm ướt, mới đi được một lát mà bùn đất đã dính đầy chân, cực kỳ bất tiện. Sau khi đi vào trong địa đạo này, tôi bắt đầu tìm kiếm con chim kia. Nhưng điều lạ là chúng tôi chỉ tìm thấy một cái ổ được làm từ cành và lá cây, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Lẽ nào con chim do thấy động nên đã chui sâu vào bên trong địa đạo rồi? Nói thực lòng tôi cũng rất muốn biết nó là giống chim gì. Hơn nữa rốt cuộc nó đã cứu chúng tôi hay đã hại chúng tôi đây? Nhìn Tôn Kim Nguyên dùng bàn tay dính đầy phân chim để ăn bánh mì một cách ngon lành, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. Hôm nay nếu không có nhờ cậu ta, chắc chắn chúng tôi sẽ chết trong gian phòng đá đó. Bình thường cậu ta vốn không có hứng thú với những thứ kỳ quặc, quái dị, tư duy thì nhạy bén, phản ứng lại nhanh nhạy, nên thường xuyên khiến chúng tôi phục sát đất. So với cậu ta, tôi cảm thấy bản thân mình quá là vô dụng, chỉ biết mỗi ngâm thơ, viết văn, chẳng có chút tác dụng thực tế nào. Chờ Tôn Kim Nguyên ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, chúng tôi thu dọn qua loa rồi xuất phát. Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Giao đi ở giữa, tôi đi sau cùng, cứ thế chồng mông bỏ đi. Kể từ hồi biết đi, tôi chưa bao giờ phải bỏ qua một quãng đường xa như thế này. Chẳng bao lâu thì lưng đã đau, hông mỏi, tay dính đầy bùn, thậm chí bắp chân tôi còn bị chuột rút. Mồ hôi bất giác tuôn ra đầy mặt, thực sự là vô cùng khổ sở. Xem ra đi bằng bốn chân chẳng dễ chịu chút nào. Tôi phát hiện đứng thẳng lên, đi lại bằng hai chân là một quyết định vô cùng sáng suốt của tổ tiên loài người. Nếu không bây giờ, chắc chắn chúng ta vẫn còn phải khổ. So với tôi thì Tôn Kim Nguyên còn vất vả hơn, vừa phải cầm bật lửa dò đường, vừa phải đề phòng phía trước có thứ gì đó đột ngột tấn công. Di chuyển trong địa đạo, ngoài những sự dày vò về thể xác, chúng tôi còn phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần. Con người khi ở trong bóng tối thường phải chịu một áp lực khó có thể diễn tả bằng lời. Đã thế ở nơi này, không khí còn loãng nên chúng tôi đều cảm thấy hết sức ngột ngạt. Kèm theo đó, trong lòng còn dâng lên một nỗi sợ hãi với tương lai vô định. Tôi vừa bò, vừa nghĩ về vầng dương rạng rỡ và chiếc giường mềm mại ở bên ngoài. Trong lòng thầm hối hận vì mình đang sống sung sướng biết bao, tự dưng lại chạy đến nơi này chịu đau khổ. Lỡ như cái mạng nhỏ này không giữ được thì đúng là oan ức quá rồi còn gì. Khi tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên va vào Vương Tiên Giao ở phía trước. Mới phát hiện bọn họ đều đã dừng lại. Tôi hỏi, sao vậy? Các cậu đã mệt nên dừng lại nghỉ ngơi ư? Thôi đừng nghỉ nữa, cố gắng đi một mạch đến cuối đường có phải là tốt hơn không? Tôi nhìn thấy chiếc giường êm ái nhà mình đang vẫy tay với mình rồi đấy. Tôn Kim Nguyên buồn bực nói, Bạch Vân Sơn, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Trước mặt chúng ta có hai con đường, tôi đang không biết phải chọn con đường nào đây. Các cậu hãy cho ý kiến đi. Cái gì lại phải chọn nữa? Có điều dù thế nào thì chúng tôi vẫn cần nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của mình. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, nốt ruồi của cậu nằm ở bên tay phải, bây giờ cậu lại đang dẫn đường, vậy chúng ta hãy chọn con đường bên phải đi. Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng hai nốt ruồi của chúng ta nhất định là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hôm nay hãy cứ thử xem. Tôn Kim Nguyên nói, được rồi, vậy thì cứ hãy thử xem nhé. Nói rồi liền tiếp tục di chuyển. Sau khi đi qua chỗ rẽ, tôi cảm thấy bên trái dường như lạnh hơn bên phải một chút. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, tôi không quá để tâm, vẫn bám theo Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao tiến về phía trước. Địa đạo bên phải lớn hơn hẳn so với lúc trước. Bây giờ chúng tôi chỉ cần hơi cúi đầu là có thể đi được bằng hai chân, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mấy phút sau, Vương Tiên Giao đang đi giữa đường đột nhiên lên tiếng, hai cậu có cảm thấy nơi này có chút gì khác thường không? Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác kỳ lạ, dường như có cái gì đó không đúng lắm. Tôn Kim Nguyên nói, cậu nói đúng, tôi có cảm giác như bây giờ chúng ta đang đi xuống phía dưới. Tuy độ dốc nhỏ nhưng nếu để ý thì vẫn phát hiện ra. Mau lùi về phía sau thôi, Vân Sơn, cậu quay đầu lại đi. Tôi nói, xem ra không thể tin vào nốt ruồi của cậu được rồi. Sớm biết điều này thì hãy tin vào nốt ruồi của tôi. Sau đó liền xoay người lại, bắt đầu đi ngược về phía sau. Mới đi được mấy bước, chân tôi đã bị thứ gì đó chặn mất đường đi. Tôi ngờ rằng mình đã đi chệch hướng, bèn điều chỉnh góc độ một chút, nhưng vẫn có thứ gì đó cản đường. Tôi vung chân đá thử hai cái thì thấy thứ gì đó rất cứng, hình như là một bức tường. Tôi cảm thấy sợ hãi, vội vàng lớn tiếng, không lùi lại được nữa rồi, phía sau hình như có một bức tường. Tôn Kim Nguyên mắng, cậu đừng ăn nói linh tinh nữa đi Bạch Vân Sơn, chúng ta vừa mới đi qua đó xong, rõ ràng là không có gì cả, sao bây giờ lại xuất hiện một bức tường được? Bật ở đây, cậu cầm lấy rồi nhìn cho kỹ đi, đừng có hấp ta hấp tấp làm bọn tôi phải sợ. Tôi đón lấy bật lửa, đánh lửa lên rồi giơ ra trước mặt xem rốt cuộc có gì. Đúng vậy, là một khối đá lớn đã chặn mất đường đi của chúng tôi. Thoạt nhìn thì hình như là một khối cẩm thạch trắng. Tôi dùng sức đá mấy cái nữa, nó cũng chẳng hề lay động, không biết là phải nặng tới mấy trăm, mấy ngàn cân nữa. Tôi buồn bực nói với hai người họ bảo, hết cách rồi, đường lùi về phía sau đã bị một tảng đá lớn kín mít, chúng ta chỉ có thể đi tiếp về phía trước mà thôi. Được bước nào hay bước đó. Lạ thật, tự dưng lại có một tảng đá lớn ở đây nhỉ? Lẽ nào trên đời này thực sự có cái tồn tại gọi là quỷ đá tường? Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm nói. Quỷ đá tường theo nghĩa đen có nghĩa là quỷ xây tường. Theo quan điểm khoa học hiện đại, khi đi lại ở một vùng trống lúc trời tối, người ta khó phân biệt được phương hướng, cứ thế đi thành vòng tròn, sau một thời gian thì quay trở về chỗ cũ. Người xưa mê tín cho rằng hiện tượng này do yêu quái tạo ra một bức tường vô hình vây xung quanh, khiến người ta không thể đi ra ngoài được. Đó gọi là quỷ đá tường. Tôn Kim Nguyên nói, đừng căng thẳng, tôi cũng không dám chắc lắm, chỉ tiện miệng nói thế thôi. Còn như trước đây tôi đã từng đọc một cuốn sách về quỷ đá tường, có rất nhiều chủng loại. Thường gặp nhất là khi đi lại dưới lúc trời tối không trăng không sao ở nơi hoang dã. Khi đó yêu quái sẽ mê hoặc tâm trí con người, khiến cho không ngừng đi lòng vòng tại chỗ. Còn có một loại kỳ khác thì hay xuất hiện trong địa đạo hoặc hang núi, tình hình rất giống với chúng ta bây giờ. Khi đó yêu quái sẽ dùng những bức tường thật sự để chặn đường đi của chúng ta. Vậy nên tớ mới nghi ngờ bây giờ chúng ta đang gặp phải quỷ đá tường. Tôi dùng mình run rẩy nói: Kim Nguyên, cậu đừng có tuyên truyền những lời mê tín dị đoan như thế chứ, nghe mà rợn hết cả người. Bức tường đó bây giờ đang ngay sau lưng tôi đây này, lỡ có thứ gì chui ra kéo tôi đi mất, các cậu đừng có vứt tôi ở đây một mình mà không quan tâm đến nhá. Vương Tiêu Dao nói: Yên tâm, chúng ta bây giờ đều đang trong địa đạo, cậu bị bắt đi rồi, hai đứa bọn tôi còn có thể thoát được sao? Kim Nguyên, thực sự có quỷ đá tường ư? Theo quan điểm của khoa học hiện đại thì quỷ đá tường quả thực không tồn tại, Tôn Kim Nguyên chậm rãi nói. Nhưng trên thực tế đã có rất nhiều người gặp phải quỷ đá tường rồi, cho nên có nhiều chuyện khoa học cũng không thể giải thích được đâu, cứ phải tự mình trải qua thì mới biết thực sự là như thế nào. Tôi dọa dẫm cậu ta. Còn nói nữa, nếu bây giờ là thời cách mạng văn hóa thì cậu đã bị chụp mũ là mê tín dị đoan và bắt mang đi cải tạo rồi. Trong khi nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào gáy mình. Từ phía sau vọng lên những tiếng loạt xoạt, âm thanh càng lúc càng lớn. Tôi vừa bảo hai người bọn họ dừng lại, hỏi xem có chuyện gì không. Tôn Kim Nguyên dừng chân lắng nghe một lát, rồi không kìm được lớn tiếng hô lên: Chạy mau, có rắn! Chương thứ 10: Cửu tử nhất sinh. Tiếng hô ấy làm tôi sợ mất mật, chẳng có quan tâm đến điều gì khác được nữa, vội vàng dậm mạnh hai chân xuống đất một cái. Cơ thể cứ thế lao vọt về phía trước, sau đó lại chạy tiếp đi bằng toàn bộ sức bình sinh. Khi cảm thấy thứ phía sau chỉ còn cách mình không đầy nửa mét nữa, thân thể tôi đột nhiên rơi xuống phía dưới, sau một cú lộn nhào liền ngã ngửa mặt lên trời. May mà mặt đất ở đây ẩm ướt, mềm mại nên cú ngã không làm tôi đau lắm. Ngay sau đó, có một cơn gió tanh nồng thổi tới, có thứ gì đó lạnh băng đè lên người tôi, vừa nặng trịch vừa nung núc thịt, còn không ngừng quọ quậy, hóa ra là một con rắn cực lớn. Cú ngã này làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, trong lòng thầm biết bây giờ sống chết chỉ cách nhau có một lằn ranh, tuyệt đối không thể chần chừ do dự được. Trong khoảnh khắc cảm thấy đầu rắn đang lao về phía mình, tôi vội vàng lăn người trên mặt đất, chỉ nghe bộp một tiếng, miệng rắn tập thẳng vào chỗ tôi đang nằm, đương nhiên là không trúng đích. Không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, đôi rắn đã vù vù đánh về phía đầu tôi. May mà tôi có cái mũi rất thính, trước khi đuôi rắn đánh tới thì đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi tột cùng, nhờ thế biết được nó định đánh về phía đầu mình, bèn rút đầu né lại. Xong đuôi rắn vẫn đánh sượt qua mái tóc của tôi, khiến da đầu tôi giấm dứt đau. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc tôi ngồi xổm dậy, đầu rắn đã lại bổ nhào về phía tôi một lần nữa. Con rắn há to miệng, lưỡi thò ra thụt vào liên tục, phát ra những tiếng khè khè. Từ trong miệng phả ra một mùi tanh hôi còn khó ngửi hơn cả cái đuôi của nó, thật là vô cùng ghê tởm. Đương nhiên, lúc này tôi còn chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ tới những việc khác. Phát hiện thấy đầu rắn đã sắp tới trước mặt mình, bèn hơi nhún chân, nghiêng người qua bên phải, lại lăn đi trên mặt đất một vòng. Vừa hay con rắn vồ thêm lần nữa bị trượt. Nhưng con rắn vẫn tiếp tục tấn công tôi, tôi không còn cơ hội để né tránh nữa, đành nằm yên chờ chết. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong bóng tối có ánh sáng chợt lóe lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy một con rắn rất to đang lao về phía mình, cái miệng đỏ lòm há rộng, cái lưỡi xẻ đôi không ngớt thụt thò, từ trong miệng còn có nước dãi tanh tưởi chảy ra. Tôi thầm kêu lên, thế này thì chết tôi rồi. Nhưng khi đầu rắn tới bên cạnh mặt tôi thì đột nhiên dừng lại, sau đó ngả hẳn qua bên trái, thân thể lăn một vòng xuống mặt đất. Cùng với đó, một hòn đá lớn bay qua trước mặt tôi và rồi rầm một tiếng rơi xuống chỗ cách con rắn không xa. Hóa ra là Tôn Kim Nguyên thấy tôi gặp nguy hiểm thì chợt nghĩ ra cái hay, bê một tảng đá đánh bay con rắn đang tấn công tôi. Con rắn hoàn toàn bị chọc giận, liên tục phát ra những tiếng khè khè, cái lưỡi thò ra dài hơn trước, cái đầu ngẩng cao hẳn lên, thân thể cũng vươn thẳng lên bằng cơ bụng rắn chắc, so ra thì còn cao hơn hai người chúng tôi nữa. Cái đuôi của con rắn lắc lư không ngừng, có lẽ đang tìm cơ hội đánh lén chúng tôi. Đột nhiên con rắn sáng bừng hai mắt, quay ra nhìn chằm chằm vào Vương Tiên Dao đang ngồi run rẩy trong góc. Tôn Kim Nguyên kêu to một tiếng, không hay rồi. Sau đó vội vàng cầm một viên đá chạy về phía Vương Tiền Giao. Tôi cũng làm theo cậu ta rồi chạy tới. Hai chúng tôi cùng giơ cao viên đá trong tay lên, nhìn con rắn chăm chú, trong lòng thầm căng thẳng. Hai phe chúng tôi một mực giằng co, không ai dám động đậy. Nhưng tôi biết rõ, con rắn nhất định là đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Giống như các loài động vật săn mồi khác, nó rất nhẫn nại. Khi kẻ địch chưa để lộ ra sơ hở thì sẽ không vội vã ra đòn. Nhưng chỉ cần đối thủ không cẩn thận thì dù chỉ một giây thôi, nó cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà tấn công ra một chiêu chí mạng. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều biết rằng nếu cứ thế này mãi cũng không phải là cách, vì sức bền của chúng tôi không thể so sánh với con rắn này được. Do đó chúng tôi nhất định phải tìm được nhược điểm của nó rồi ra tay tấn công trước. Tôn Kim Nguyên nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đang nghĩ ra cách rồi, bên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Kế đó, Tôn Kim Nguyên vứt viên đá trong tay xuống đất, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía con rắn. Tôi với con rắn đều hơi ngây ra một chút, thế rồi con rắn hơi lùi về phía sau. Dường như nhìn ra có sự lạ thường, thế là do dự không biết có nên tấn công tiếp hay không. Cuối cùng con rắn không nhẫn nại nổi nữa, quyết định tấn công Tôn Kim Nguyên. Nó hơi ngả đầu về phía sau, đột ngột lao về phía trước theo góc 45 độ. Dường như sắp va vào người Tôn Kim Nguyên đến nơi, cậu ta nghiêng người tránh khỏi, sau đó nhẹ nhàng nhún chân nhảy một cái ra phía sau lưng con rắn. Con rắn không buồn quay đầu, chỉ dùng cái đuôi quất tới, định quấn chặt lấy Tôn Kim Nguyên. Tôn Kim Nguyên tung người nhảy lên lưng rắn, lại giang tay ôm chặt lấy thân thể to lớn của nó. Con rắn đương nhiên không để yên, lập tức lăn lộn trên mặt đất không ngừng, làm cơ thể cậu ta hết lần này đến lần khác bị va vào đá. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn vét một tảng đá lớn chạy tới. Con rắn nhìn thấy tôi lại càng lăn lộn dữ dội hơn. May mà Tôn Kim Nguyên ôm chặt, bằng không thì đã bị nó hất bay đi xa rồi. Tôi giơ cao tảng đá nện về phía con rắn. Nó chỉ để ý tới việc né tránh tảng đá, mà không hề biết rằng Tôn Kim Nguyên lúc này đột ngột giơ cao tay phải. Mãi tới lúc này, tôi mới nhìn rõ thứ cậu ta đang nắm trong tay là con dao quân đội Thụy Sĩ kia. Dưới ánh lửa chiếu từ chỗ Vương Tiền Giao, lưỡi dao lấp lánh tỏa ra những tia lạnh ngắt. Sau đó cú đâm gọn ghẽ, lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ cắm thẳng vào đầu con rắn. Có điều vì dùng sức quá mạnh nên Tôn Kim Nguyên tạm thời không thể rút ra đâm thêm nhát nữa. Con rắn bị đau, bèn dùng sức bình sinh quấy mạnh cái đuôi. Lần này thì Tôn Kim Nguyên không gắng gượng thêm được nữa, bị con rắn hất bay ra xa hơn 5 mét. Một hồi lâu sau vẫn không thể bỏ dậy được. Lúc này con rắn nằm đó quằn quại không ngừng, lúc thì cong vòng lên, lúc lại húc đầu vào tường, cuối cùng điên cuồng mà lao thẳng về phía tôi. May mà tôi đã cầm sẵn một tảng đá. Con rắn tức lao đầu vào đá, sau đó không động đậy thêm nữa. Dù là như vậy, tôi cũng bị húc bay đi rất xa, cứ thế nằm trên đất mà ôm đầu kêu oai oái. Tôn Kim Nguyên sợ con rắn còn chưa chết, liền bảo người duy nhất có thể đi lại được là Vương Tiên Giao cầm đá tới đập vào con rắn thử để kiểm tra mấy nhát, sau đó mới yên tâm nằm im, cơn đau dần tan bớt. Tôi vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, lại vừa có sự chăm sóc của Vương Tiên Giao, tôi bất giác ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi thấy như tiếng của ai đó gọi mình, bèn mở mắt ra nhìn thấy Vương Tiên Giao đang lay người mình, đồng thời lớn tiếng nói: Bạch Vân Sơn, cậu dậy mau đi, xem bọn tôi đã phát hiện ra cái gì rồi này. Tôi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể không còn quá đau đớn nữa. Vừa rồi do mải đánh nhau với con rắn kia nên tôi đã không chú ý tới xung quanh. Bây giờ mới biết mình đã tới một gian phòng đá khác, có điều không giống với gian phòng đá cẩm thạch trắng như bàn nãy. Gian phòng đá này lớn hơn, nhưng lại thua kém khác xa về đội xa hoa của nó. Chỉ được xây dựng bằng loại cẩm thạch bình thường. Nơi chính giữa có đặt một gỗ quan tài đá, nhưng đã vỡ nát vụn cả rồi. Những tảng đá chúng tôi dùng để giết chết con rắn vừa rồi chính là từ cái quan tài này mà ra. Rất hiển nhiên có những thứ trong quan tài đã bị cướp sạch sẽ, song lẽ nào còn thứ gì đó sót lại vừa được bọn họ phát hiện ra hay sao? Cho nên bọn họ mới nôn nóng nói với tôi như vậy. Chắc không phải là... Tôi có chút hưng phấn hỏi: Các cậu đã tìm ra Dạ Minh Châu rồi ư? Tôn Kim Nguyên cất lời chế giễu tôi: Cái gì mà Dạ Minh Châu chứ? Bọn tôi chỉ tìm thấy một con heo là cậu mà thôi. Cậu nghĩ ở đây có Dạ Minh Châu mà lại tối tăm như thế này sao? Vương Tiên Giao đứng một bên cười khúc khích nói, mau đi thử xem thôi nào, bọn tôi phát hiện ra mấy bức họa trên tường. Tôi vừa giai khuỷu tay vừa đi về phía trước bức tường, nơi Tôn Kim Nguyên đang đứng, dựa vào ánh sáng tỏa ra từ chiếc bật lửa trong tay cậu ta. Tôi thấy trên tường có 4 bức bích họa rất lớn. Cả 4 bức bích họa đều được điêu khắc thẳng vào đá trên tường, không hề bôi màu gì cả. Vì đã trải qua nhiều năm tháng, lại thêm không khí ở đây khá ẩm ướt, nên rất nhiều nét điêu khắc đã bị ăn mòn, trở nên mờ nhạt không nhìn rõ. Đặc biệt là 3 bức đầu tiên, bây giờ chỉ có thể nhìn đại khái, nhìn ra các nét chính. Bên trong đó dường như có rất nhiều người đang mở núi, đục đá để xây dựng đường hầm. Còn có một người ăn vận hoa lệ đang đứng trên một ngọn núi cao, cúi đầu nhìn xuống, trông có vẻ đang giám sát công nhân bên dưới kia. Điều kỳ lạ là trong tay người đó có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm người đó thoạt nhìn giống như một vị thần tiên đang nghỉ chân tại chốn núi non dưới trần gian. Tại góc dưới bên phải của bức bích họa có một khe núi, trong khe núi dựng rất nhiều chiếc lều, dưới mỗi chiếc lều có một ao nước, trong đó một ao nước có nắp đậy được lật lên, bên trong có rất nhiều thứ gì đó cong keo ngoằn ngoèo, dường như là một loại sâu bọ. Nhìn tới bức thứ tư, hai mắt tôi bất giác sáng bừng lên, vì nó không phải là bích họa mà rõ ràng là một tấm bản đồ, hơn nữa còn khắc sâu vào trong đá hơn 3 bức kia rất nhiều. Vậy nên đến bây giờ, các đường nét vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên, vẻ cực kỳ kích động, thấy cậu ta khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây chính là bức bích họa mà tôi muốn cho cậu xem. Tôi vội vàng hỏi, thế cửa ra rốt cuộc nằm ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên đưa tay vào một chỗ trên bản đồ. Chúng ta bây giờ đang đứng ở nơi này, một gian mộ thất, nhưng dấu ích này dường như tỏ ý nó đã bị từ bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch trắng khi nấy. Đường thông thẳng lên phía trên này chính là nơi mà chúng ta đã rơi xuống. Còn đây là địa đạo mà chúng ta đã dùng để rời khỏi gian phòng đó. Khi tới nơi này thì chia ra làm 2 nhánh trái phải. Chúng ta đã chọn con đường bên phải, sau đó đi về phía trước. Nơi này có một cánh cửa được đóng mở bằng một tảng đá lớn, có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang. Chắc hẳn vừa rồi con rắn kia đã dùng tảng đá đó để chặn đường quay lại của chúng ta, sau đó đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất từng bị từ bỏ này. Còn nơi này nữa, chính là nhánh điện đạo ở bên trái kia. Cậu nhìn xem, nếu đi thẳng theo lối đó thì sẽ ra tới nơi nào? Đúng vậy, nếu chọn theo bên đó thì chúng ta có thể ra ngoài rồi. Nhìn vào bản đồ, tôi bất giác thầm buồn bực. Vừa rồi nếu lựa chọn đúng, chúng tôi đã có thể thoát nạn, không phải đến nỗi gặp thêm một hồi tai kiếp, suýt phải vùi thân trong bụng rắn thế này. Tôi nói với Tôn Kim Nguyên, vậy thì còn chần chờ gì nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta mau xuất phát luôn bây giờ đi. Tôn Kim Nguyên bĩu môi nói, cậu thử nhìn xem, cửa ra của địa đạo nằm ở đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cửa hang vừa nhỏ vừa đen thui ngay trước bức tường được xây dựng bằng đá, cách chỗ chúng tôi ít nhất cũng một tầng lầu rưỡi. Dùng cách như lúc trước thì không thể nào mà với tới được. Tường ở đây tuy không nhẵn bóng như tường cẩm thạch trắng trong gian phòng đá ở phía trước, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để bám vào. Trừ phi là người tinh thông khinh công có thể vượt nóc băng tường, không thì đừng hòng mà leo lên đó được. Tôi đưa mắt nhìn quanh 4 phía, muốn tìm xem có thứ gì có thể dùng tạm được không. Rồi hai mắt đột nhiên lóe lên, ánh mắt dừng lại trên cỗ quan tài ở giữa mộ thất, hưng phấn nói, đứng trên chỗ quan tài kia, chắc là có thể với tới chỗ đó rồi đúng không? Tôn Kim Nguyên nói, cậu thử xem, có thể đẩy nó qua bên này được không? Tôi nghênh ngang bước tới, dùng hết sức bình sinh mà đẩy, nhưng nó vẫn chẳng thể nào mà di chuyển được. Cỗ quan tài đá này tuy không dày, nhưng lại chẳng nhẹ một chút nào. Tôi vẫy tay, gọi Tôn Kim Nguyên đến. Hai người chúng tôi hợp sức mới chỉ có thể nâng một đầu quan tài lên chừng 1 thước, không thể nào mà kéo nó tới bức tường bên cạnh kia được. Sau khi thử nâng mấy lần, hai chúng tôi đều mệt mỏi đến nỗi mồ hôi tuôn ra đầy đầu, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi đưa con mắt nhìn con rắn lớn vừa bị chúng tôi giết chết, thấy nó vẫn như còn mở chừng 2 mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi bị nó nhìn như thế thì không khỏi có chút sợ hãi, bèn chỉ tay, mắng, con súc sinh khốn khiếp, con dám nhìn nữa, thì tao sẽ xẻ mày ra làm 18 khúc mang đi cho chó ăn đấy.